Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 6 chương 1 Tuyệt Vời Ông Mặt Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến vùng đất tuyệt vọng. Theo yêu cầu của giáo hội Freya, hóa thân thành Orc thông qua điêu khắc, gia nhập quân đội Orc và cùng họ tấn công thành lũy của tộc Dark Elf. Trong khi thi hành nhiệm vụ tiêu diệt tên Necromancer chuyên triệu hồi nhân thủ cho Balkan, Whit đã bộc lộ một chút nhân từ. Giây phút cuối cùng, cậu đã cứu chúng. Có lẽ chính vì điều này, một nhiệm vụ với độ khó A đã mở ra cho cậu. Quân đoàn bất diệt, Lickshire cầm đầu một đạo quân Undead để tiến hành chiến tranh. Tộc Orc và Dark Elf cần đoàn kết lại để đánh bại quân đoàn bất diệt. Tên Necromancer đang theo dõi và những người lính hoàng gia cũng đang chờ đợi câu trả lời của Whit. Sau đó Whit trả lời, Orc và Dark Elf, ngay cả khi họ liên kết sức mạnh, cũng không thể đánh bại quân đoàn bất diệt. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia vụ này. Một lần nữa, để xác nhận, quân đoàn bất diệt do Sire lãnh đạo, bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Nó có liên quan đến sự xuất hiện của Class ẩn Necromancer. Tôi sẽ không chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt. Bạn đã từ chối nhiệm vụ. Sau đó, khuôn mặt họ thể hiện rõ sự thất vọng. Chúng tôi không thể chấp nhận quyết định này. Chỉ huy, Baker và các cấp dưới bình thường vẫn nghe theo lệnh Whit mà không chút nghi ngờ giờ lại phản ứng quyết liệt. Ngoài ra, quân đội hoàng gia cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người này không biết ý nghĩa của công lý. Có bao giờ cậu được học về tinh thần thượng võ chưa? Giúp đỡ người yếu đuối và trừng phạt kẻ ác. Thử nghĩ xem nào, về công việc của một nhà điêu khắc trong một đại đội. Lúc này, lòng trung thành và độ hảo hữu của những người lính đã giảm đáng kể. Không thể nghe theo cái quyết định này được. Một người ngoan đạo như Whit mà lại suy nghĩ thế này khi phải đối mặt với các thế lực tà ác. Tôi không thể tin được. Ngay cả các priest được giáo hội Freya phái đến cũng đã bắt đầu xa lánh Whit. Lúc này, tất cả mọi người đều ghét Whit. Tuy nhiên, tên Necromancer ngoái cổ lại và nói, cậu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Tôi cho rằng, quân đoàn bất diệt không chỉ dính líu đến Necromancer, mà còn toàn bộ lục địa này nữa. Điều đó thì tôi không biết. Hãy nhìn mà xem, cậu là người duy nhất có thể lãnh đạo chúng tôi. Vì vậy hãy chiến đấu cùng chúng tôi. Nhiệm vụ bí mật, quân đoàn bất diệt do Sire lãnh đạo với mưu đồ thống trị thế giới. Balkan đứng phía sau giật dây vụ này. Hắn hy vọng sẽ hiện thực hóa con đường hắc ám, cùng với Sire đệ tử của hắn. Một ngày sau mỗi trận chiến, Lickshire sẽ xây dựng lại quân đoàn từ chính những tổn thất của mình. Vì vậy, quân đoàn bất diệt một lần nữa sẽ được hồi sinh. Để tồn tại, tộc Orc và Dark Elf cần phải hợp tác với nhau trong cuộc chiến này. Tập hợp tất cả sức mạnh của bạn để ngăn cản bước tiến của quân đoàn bất diệt. Đánh bại Sire. Độ khó, A, phần thưởng, ma thuật của Balkan, thời hạn nhiệm vụ, đánh bại quân đoàn bất diệt trong vòng 30 ngày. Trong khoảnh khắc, Whit cảm thấy kinh ngạc, mặc dù đã từ chối, nhưng nhiệm vụ lại được yêu cầu trở lại. Cậu trao trả chén thánh cho giáo hội Freya ở Heredia và gần như bị ép buộc phải thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm vương miện. Bây giờ ngay cả tên Necromancer ở vùng đất tuyệt vọng cũng trao cho cậu một nhiệm vụ mà nếu từ chối, cậu sẽ bị chính những đồng đội của mình trừng phạt. Nhiệm vụ này khó lắm. Whit lắc đầu. Trong trường hợp này, tôi chỉ có thể nói không. Một lần nữa, để xác nhận, quân đoàn bất diệt do Sire lãnh đạo, bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Nó có liên quan với sự xuất hiện của Class ẩn Necromancer. Trong tình huống bạn không chấp nhận, hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra. Hừm, có vẻ như cậu vẫn không hiểu. Ngay cả sau khi ta đã nói vậy, nhiệm vụ này ảnh hưởng đến tất cả các lục địa. Nếu từ chối nhiệm vụ, loài người sẽ giống chúng ta, không thể thoát ra khỏi bóng tối. Sau đó, mọi người xung quanh ngươi sẽ mất hết can đảm và trở nên điên cuồng. Tên Necromancer nói bằng một giọng hết sức ảm đạm. Dùng mình, Whit cảm thấy một cơn ớn lạnh quét qua cơ thể, hoàn toàn bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện mà cậu không thể thoát ra được. thay vì chỉ có mỗi giáo hội Freyr, dồn được cậu vào thế bí, không ngần ngại đe dọa cậu bằng sự suy giảm danh tiếng. Ở nhiệm vụ này, một người bình thường có thể không bao giờ hoàn thành được nó. Thôi đành giả vờ chấp nhận nhiệm vụ, thật khó có thể từ chối. Nhưng người chơi có thể bỏ mặc nhiệm vụ sau khi nhận. Nhưng cái giá phải trả lúc đó sẽ là sự suy giảm danh tiếng liên tục. Có thể khẳng định chắc chắn rằng nhiệm vụ này sẽ không có cách nào có thể thực hiện được. Nhưng Witt trở nên yếu đuối trước mối đe dọa này. Cậu đã phải cày cuốc rất chăm chỉ để đạt được chỉ số danh vọng cao ngất ngưởng như hiện giờ. Cậu không thể ném nó xuống sông xuống biển được. Tôi chỉ có một mong muốn. Một mong muốn tột bậc là dùng cả cuộc đời mình vào việc chống lại quân đoàn bất diệt. Để đánh bại Lich cùng quân đoàn Undead của hắn. Và chiến đấu để ngăn chặn sự ô uế của vùng đất này. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Hoarereureo. Những đòn tấn công vật lý của lũ Orc và những đòn pháp thuật của tộc Dark Elf đã gây ra một đống ổ trâu. Ổ voi ở khắp nơi. Để khắc phục hậu quả, bọn họ phải quét sạch bùn đất và cho bụi ra khỏi tòa thành Dark Elf. Tòa thành này có diện tích vô cùng lớn, đủ để chứa hàng chục ngàn người. Lũ Orc quyết định chuyển đến đây sống. Do vậy, họ đang bận rộn thu dọn hành lý. Chúi chúi. Eo chả biết chơi cái gì vui cả. Họ còn chẳng biết nghịch đà ấy chứ. Được rồi. Orc, tao sắp thành người khỏe nhất rồi. Truy ích, tộc Orc và Eo tập trung lực lượng để bắt đầu nhiệm vụ khắc phục hậu quả. Tên Necromancer dành việc giới thiệu về đội quân Undead cho các Priest và các Royal Knight. Sau đó, tộc Orc và Dark Elf đã ký một thỏa hiệp. Họ sẽ cùng tạo ra một đội quân hỗn hợp bao gồm hai chủng tộc. Nghi thức triệu hồi của Balkan từng được tiến hành trong quá khứ không ảnh hưởng đến sinh vật sống. Dark Elf đã bị giết chết sẽ phục sinh thành Undead Hunter. Còn Orc thì biến thành Zombie. Trên hết, Dark Elf yêu thương tộc người của họ. Còn lũ Orc cảm thấy bị xúc phạm khi bị biến thành Zombie. Truy ích, bọn tao trở về với cát bụi. Truy ích, bọn tao có thể nghỉ ngơi và nằm thẳng cẳng sau khi chết. Hai chủng tộc liên minh để chống lại quân đoàn bất diệt đã bắt đầu sửa chữa thành trì. Các Priest của Freyr, các Royal Knight cũng tham gia quá trình khôi phục này. Chỗ này mục ruỗng quá. Bên dưới có vẻ chịu lực tốt hơn. Nền móng ở đây yếu quá. Dale và Hosram cùng quân lính của họ kiểm tra cẩn thận tòa thành. Sức mạnh của Orc thích hợp để nâng những tảng đá hoặc đồ vật nặng. Còn kết cấu thì nên dành cho bàn tay con người. Những Dark Elf dùng phép thuật để tạo hình và làm việc đó rất cầu thả. Trên đỉnh tòa thành, Witt tận hưởng một làn gió mát, một biểu hiện nặng nề và nghiêm trọng. Hình như ngài ấy đang suy nghĩ một chiến lược đầy mưu mẹo để giành chiến thắng trong trận chiến chống lại quân đoàn bất diệt sắp tới. Sau tất cả, ngài ấy vẫn là chỉ huy của chúng ta. Baker giơ ngón cái lên. Thực ra chiến lược đó đang bị Witt gạt sang một bên. Cậu không nhận ra, trận chiến sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới. Cậu có việc khác quan trọng hơn cần làm. Xem nào, đầu tiên là các item chiến lợi phẩm. Cậu đang tính toán giá trị của những chiến lợi phẩm mình thu được trong cuộc bao vây tòa thành Dark Elf. Ngay cả trong thời khắc khốc liệt nhất của cuộc chiến, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm. Nhặt nhạnh những item quan trọng rơi xuống đất từ những chiến binh chết trận rồi cười như điên dại. Dù các mũi tên đang bay vọt qua người mình, một trận chiến liều mạng vì tiền, nhặt vũ khí và trang bị như một cái máy hút bụi. Và giờ là lúc để tính toán giá trị của vật phẩm thu được. Nhận dạng, đao của Orc đội trưởng, độ bền 69-80, sát thương 25-51, đao của một Orc đội trưởng lịch lãm, mặc dù nó khá nặng và không dễ sử dụng. Nhưng đòn đánh thì nặng như búa bổ. Hạn chế, Strength 350, cấp 180, hiệu ứng, 20 Battle Cry, tiếng gầm xung trận, 10 Strength, 30 Agility, độ chính xác của đòn đánh giảm 25, đòn đánh chí mạng tăng gấp 2 hiệu ứng. Item đầu tiên cậu kiểm tra là một món đồ gần như vô dụng. Đao này sẽ không bán được giá. Mặc dù có thể có những người đam mê tìm kiếm những vũ khí độc. nhưng khi nhìn vào khía cạnh hiệu quả, vũ khí cầm tay dạng này không đáng để sưu tập. Bình thường những người chơi không biết gì thường kiểm tra chỉ số và các kỹ năng item mang lại. Nhưng trong Royal Road, bạn thực sự phải di chuyển cơ thể của mình. Nếu có thể, bạn chỉ nên sử dụng những vũ khí quen tay. Vì vậy, đao Orc là một vũ khí rất khó sử dụng cho người mua. Bình thường, hiệu ứng của các loại vũ khí độc đáo ảnh hưởng đến việc chúng có đắt hàng hay không. Nhờ các hiệu ứng phụ trợ, chẳng hạn như đóng băng kẻ thù bằng một đòn đánh hay một ma pháp tấn công, chỉ số tấn công sẽ được gia tăng hoàn hảo, và kiếm nhẹ là loại vũ khí được săn đón nhiều nhất. Quýt quyết định vứt bỏ thanh đao này, và đã xem xét các item khác. 5 áo giáp Orc, 2 băng buộc đầu eo, và quần áo có 7 miếng vá, là item thông thường, nhưng quần áo eo có kháng ma và làm tăng sự thu hút. Nó là item được bán rất phổ biến. Tốt rồi, đã kiếm đủ chi phí cho ngày hôm nay, Quýt tìm thấy niềm vui để tránh né công việc. Thậm chí nếu bạn chuyên về xây dựng, không cần biết giỏi cỡ nào, bạn sẽ vẫn ghét kéo lê vật liệu xây dựng. Đó là một công việc rất mất thời gian. Phải nỗ lực mang vật liệu đến mặt bằng thi công. Orc hay Eo, những người lính đều làm việc siêng năng. Tuy nhiên, cậu đã giữ kín điều này bởi có ngu mới tuyên bố ra. Khi có quá nhiều việc, thay vì làm cái việc ngu ngốc đó, thà ngồi suy nghĩ và tỏ vẻ nguy hiểm khi những người đó soi mói bạn. Chúng ta phải tin vào chỉ huy. Nếu đó là chỉ huy, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đạo quân Undead. Nhờ ơn hiểu lầm của những người lính, Quýt đã được tôn sùng. Quýt đứng trên đỉnh của ngọn tháp để nhìn thấy xa hơn. Trong nháy mắt, cậu nhìn xuống dãy núi Euroki. Nó uốn lượn như một dòng sông bên dưới những đám mây. Đó là kết quả của sự chất chồng các ngọn núi và kết hợp với thung lũng trong không gian này. Những đám mây lững lờ trôi. Tộc Dark Elf đặt thành trì của họ ở đỉnh cao nhất. Ở đây không khí cực kỳ mỏng và rất dễ kiệt sức. Có những khu vực lạnh lẽo và khô hơn. Có những chỗ tuyết bao phủ cả ngọn núi. Ánh nắng mặt trời dần giảm bớt và bầu trời chuyển sang màu đỏ. Thậm chí những đám mây ở phía dưới cũng được tưới tắm hoàn toàn bằng màu sắc huyền bí của hoàng hôn. Quýt lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh rồi đăng xuất. Việc đầu tiên Lee Huynh làm khi rời hộp đăng nhập là vào xem trang web đấu giá item. Chắc hẳn phải có ai đó tìm kiếm một đao Orc. Mình tin là đao Digger sẽ không có nhiều trên thị trường. Giá băng buộc đầu eo đã tăng nhẹ vì khan hiếm, nên đặt một cây cung eo nữa. Nó có thể bán được giá cao. Trong nỗi buồn, Lee Huynh nằm dài xuống đất và cảm thấy hối tiếc. Mảng tối của một game thủ, mình vẫn còn một chặng đường dài để đi. Không cần phải bận tâm với việc phá cổng thành để giành chiến thắng trong cuộc bao vây. Để chiều lòng tất cả những người mua, cậu đáng lẽ phải tìm những Dark Elf cầm cung hay thậm chí nhiều hơn. Như thế, nếu cậu lấy được ít nhất một cây cung của Dark Elf chúa, cậu đã có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Mình đã quá mải mê chú ý đến điều này. Lee Huynh rên rỉ. Tuy nhiên, các thông tin về giá cả của từng item đã được xác nhận chắc chắn. Đó là một sự đầu tư công bằng giúp cho mọi người có thể xác minh giá cả của các item mà họ sở hữu, cũng như kiểm tra các item được giao bán. Thông thường, khi cuộc đấu giá đến hồi kết thúc, các item trong cuộc đấu giá sẽ được bán gần như ngay lập tức. Lee Huynh quét các thông tin được đăng gần đây một cách tỉ mỉ. Truy cập vào các trang web Royal Road cũng có thể giúp tham khảo các item mới được nhận dạng và bạn có thể tìm ra item nào có thể rơi ra từ những loại quái khác nhau. Con đường trở thành hoàng đế. Giấc mơ cai trị toàn bộ lục địa. Chào mừng bạn đến Royal Road. Trang chủ của Royal Road. Lee Huynh đang ở trong Hall of Fame. Cậu click vào top để đăng nhập. Để đăng nhập được vào tài khoản, cậu phải nhập ID vào khoảng trống được cung cấp. Kín đáo nằm dưới đáy so với mọi người. Quả là nơi tốt nhất. Lee Huynh tải lên hầu hết các video về nhiệm vụ của mình. Lẽ ra phải chỉnh sửa video gốc, cắt ra thành từng phần nhỏ để khiến bản thân trông khá khẩm hơn. Nhưng Lee Huynh không có phần mềm riêng dùng để chỉnh sửa video. Con đường của bóng tối. Download bất hợp pháp các phần mềm có bản quyền đều bị chặn. Do đó, cậu sẽ phải mua phần mềm chỉnh sửa video. Chi phí tối thiểu cũng phải hàng chục ngàn won. Tuy nhiên, kể cả có muốn làm, cậu cũng phải mua một máy tính có cấu hình đủ để làm việc đó. Do vậy, cậu từ bỏ ý định đó. Mình quá thiếu may mắn. Chỉ đơn giản là lăn chuột mà cũng không làm được. Sẽ chẳng bất ngờ nếu cái máy tính này chết bất đắc kỳ tử. Nó phát ra những âm thanh là lạ và rung bần bật. Như mọi khi, Lee Huyên đặt nó vào chế độ ngủ khi tải video lên. Hằng ngày, hàng triệu người truy cập vào danh sách Hall of Fame của Royal Road để xem các video. Nó rất được ưa chuộng, nên được đặt tại góc của trang web. Tất nhiên, hầu hết mọi người không quan tâm đến phần dưới của Hall of Fame. Mọi người ai cũng biết những người chơi level cao đã chiếm cứ những vị trí top đầu trong Hall of Fame. Đây là những gì đã xảy ra trong Guild Mess ngày hôm nay. Griffith, cái thằng vẫn làm cướp biển ấy hả? Một số trường hợp giết người, trộm cắp và cướp bóc bị đăng ảnh lên. Độ liều lĩnh của họ cũng làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Lee Huyên tải hai video của mình lên và nó khiến cậu bừng sáng. Với những người lần đầu tiên truy cập vào Hall of Fame, có một sự khác biệt lớn về giá trị của những tựa đề video. Và sau đó bất cứ ai nhìn vào màn hình hiện tại của Lee Huyên đều hoàn toàn sửng sốt. Ôi chúa ơi! Lý do cho sự ngạc nhiên là thời gian và kích thước của video. Đó là một video dài 19 giờ và 49 phút. Anh ta thoát ra khỏi cái video ngớ ngẩn và viết lên bảng thông báo của Royal Road. Có người mới trong Hall of Fame. Nhưng thằng đó, một người chơi mới trong Hall of Fame đã tải lên một gameplay mới. Độ dài khủng khiếp 19 giờ. Bảng thông báo của Royal Road có rất nhiều người xem. Họ ngay lập tức cười nhạo Lee Huyên. Con gà này thật đáng kinh ngạc. Mới chơi nên không biết post thế nào cho phải. Nhìn cái Hall of Fame này. Chắc nó phải vui mừng VD ra khi được vô ý nhỉ. Nó đéo chỉnh sửa gì cả. Làm tăng độ tin cậy về không luôn. Tao thấy vài video kiểu này trước đây rồi. Họ chỉ mới liếc nhìn bài post của Lee Huyên. Sau đó, có người không thể cưỡng lại sự tò mò và nhấp vào video. Những gì nhìn thấy ngay lúc ban đầu khiến anh ta đã quên hết mọi thứ khác. WTF, một ngọn núi, chỗ đéo nào mà lắm óc đi lại thế này. Ở cái nhìn đầu tiên, anh chưa dám đảm bảo chính xác. Mặc dù có vẻ như là Dark Elf và óc, phí thời gian vãi nồi. Sao mình lại click vào cái video này nhỉ? Nhưng anh ta vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò của mình và lại xem đoạn video của Lee Huyên lần nữa. Dù sao cũng chẳng có việc gì để làm. Nếu nó không hay, mình sẽ tắt luôn. Sau 30 phút, anh ta lại đăng một bài nữa lên bảng thông báo. Cái video 19 giờ và 49 phút này. Hãy xem nó đi. Không từ nào có thể diễn tả nổi. Nó là một trong những video hay nhất mà tôi từng xem. Tôi đã thay đổi cái nhìn về nó và giờ tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch để xem full. Mọi người bắt đầu thích thú sau khi thấy bài đăng này. Họ tìm video và xem. Phần lớn mọi người không xem video này và thấy nó chẳng có tí ý nghĩa mẹ nào. Họ cảm thấy bị lừa. Thời này, câu cá cũng là một chủ đề hot để người chơi post lên. Chắc thằng ngu này xấu xí nên thích gây sự chú ý đấy. ID khác nhau, còn tài khoản đăng PR kia hẳn là của một người bạn hoặc của thành viên gia đình nó rồi. Nhàm chán, rep cũng ngu. Tuy nhiên, trong đoạn video được tải lên bởi Lee Huyên, một con óc hiện ra. Óc Karachui, hắn là một con óc có thân hình cường tráng, được trang trí bằng những cơ bắp cuồn cuộn, một vết sẹo to, xấu xí trên khuôn mặt với bộ răng thỏ chìa ra ngoài. Một buổi sáng trên núi, mặt trời đỏ cùng với những cơn gió thổi mạnh, chúi chúi, những đám mây trông nặng nề vì linh cảm sắp có một trận chiến diễn ra. Và tôi đang là người cầm đầu tộc óc. Chúi, sáng hôm nay, tôi đang tràn đầy hy vọng. Chúi chúi huýt, lòng can đảm của chúng tôi và mong muốn hướng tới một chiến thắng vang dội. Bỏ lại tinh thần cao quý, tinh thần. Âu tôi thích hát. Trick. Lũ Dark Elf sẽ ngã xuống nhiều hơn khi tôi hát bài này. Một bài hát cầu nguyện cho chiến thắng của chúng tôi. Nếu bài hát này cứ tiếp tục được vang lên, chúng tôi thắng là cái chắc. Con orc ngu xuẩn khiến mọi người chú ý, họ cười nhạo đoạn độc thoại. Cái nồi gì vậy? Định mệnh, văn châm biếm mà. Và mọi người không dừng lại ở đó. Xung quanh con orc Karachui, ngọn núi đang dày đặc sương mù. Nhưng sương mù bắt đầu tan từng chút một. Khi mặt trời mọc, cứ thế, lũ orc xuất hiện ở mọi nơi. Orc, có rất nhiều orc. Con đường này ở đâu? Chi-x, Tri-x, Kua-a-ha. Sau màn độc diễn của một con orc, cả đạo quân orc gầm lên. Sương mù hoàn toàn tan hết. Núi Euroki chứa chấp gần 400.000 con orc và cuộc bao vây tộc Dark Elf của chúng bắt đầu. Để chống lại sĩ khí cao ngất của lũ orc, tộc Dark Elf đã sử dụng các thuộc tính và phép thuật. Lũ orc tấn công mãnh liệt với con số áp đảo. Như xem JAV vậy. Một trận chiến với quy mô thế này, đa số người chơi đã từng được xem những cuộc công thành chiến. Phép thuật bắn ra chói lòa, nhưng cũng chỉ có thế. Đó mới chỉ là một phần ấn tượng. Nhưng trong trường hợp này, làn sóng chiến binh orc tấn công dồn dập, còn tộc Dark Elf liều mạng làm trạch hướng chúng. Dầu cháy từ các bức tường văng vào người lũ orc. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Một số con orc bị dính dầu vào người và bị thiêu cho đến chết. Lũ orc bắt đầu leo tường. Tộc Dark Elf bắn tên ngập trời. Tuyệt vời. Hay vãi nồi. Lượng người xem video cực lớn. Giống như trong một bộ phim viễn tưởng. Bạn có thể xem một trận chiến liều mạng giữa các chủng tộc khác nhau. Sức mạnh đáng kinh ngạc của những thanh đao khiến mọi người kinh ngạc. Đủ mạnh mẽ để hạ gục được nhiều Dark Elf trong trận chiến. Những con orc to lớn, tay cầm đao, liều lĩnh lao lên, dựa vào sức mạnh áp đảo. Toàn bộ quân đoàn di chuyển cùng nhau, có thể cảm nhận được năng lượng bùng nổ. Thỉnh thoảng các thanh đao vung lên một cách bí ẩn dẫn đến những kết quả không ngờ. Kể từ khi sáng tạo ra thực tế ảo, tất cả các môn võ đều phát triển thịnh vượng. Người chơi có thể di chuyển trong thực tế ảo mà không bị hụt hơi và nhận được nhiều sự thích thú hơn trong việc sử dụng vũ khí khi chiến đấu. Thế đéo nào thằng đó có thể di chuyển VD vậy? Nó là trung tâm của trận chiến đấy. Tao đoán đây là nơi lũ orc khôn khéo thay đổi cục diện trận đấu. Tính chất của cuộc chiến hoàn toàn chìm đắm trong tâm trí người xem. Ngay cả khi video kết thúc tại thời điểm đó, mọi người đều rất hài lòng. Nhưng video còn lâu mới hết. Chris và những người lính cũng gia nhập vào quân đoàn orc tàn bạo. Hư cấu, có người chơi tham gia trận chiến này à? Mọi người đều kinh ngạc. Cuộc chiến giữa lũ orc và tộc Dark Elf. Tuy nhiên, tất cả điều này là do ý nguyện của một người chơi. Một người đàn ông đơn độc là trung tâm của trận chiến. Lũ orc khát máu, binh lính, và Chris tiến vào đền thờ. Hành quân về phía Necromancer. Không có cách nào để biết nơi phía sau chiến trường là đâu. Nhưng ai cũng rõ nơi này rất quan trọng. Sau đó, con orc tàn bạo biến thành hình dạng một người đàn ông. Những người xem không biết điều đó. Nhưng lý do là việc hủy bỏ Skills Capture Safe Shifting. Bên trong ngôi đền rất tối và góc quay chỉ quay được phía sau lưng. Vì vậy họ không thể xem rõ mặt người đó. Và rồi, họ theo dõi cuộc hội thoại với tên Necromancer. Mục đích sống của ta không cho phép ta đặt niềm tin vào Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu đây là định mệnh, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Giết ta đi, hắn nhìn xuống đầu gối. Sau đó, tên Necromancer quỳ xuống. Mọi người mong đợi tên Necromancer sẽ bị giết chết. Giết hắn, tôi tò mò về nhiệm vụ này lắm. Thật đấy. Nếu được nhận phần thưởng của cái nhiệm vụ này, bọn mày muốn cái gì? Mọi người đã hoàn toàn đắm mình vào video. Không giống như các video khác. Họ thực sự cảm thấy một kinh nghiệm khác biệt. Video trên Hall of Fame chủ yếu nói về săn quái. Chỉ có những người đang rất được hoan nghênh mới có đủ điều kiện để gia nhập Hall of Fame. Nhưng họ cũng biết rằng nhiệm vụ riêng của mình có thể bị công khai và đây là điều mà họ không hề mong đợi. Video ít thực hiện như làn gió mới thổi vào Hall of Fame. một video mà nhân vật chính xuất hiện. Và khi trận chiến xảy ra, anh ta không vung gươm. Nói đi nào, Necromancer đáng kính. Người chắc nghĩ rằng đây là ý của Đấng Chúa Trời. Nhưng người đã nhầm rồi. Người sẽ không giết ta. Nô lệ của Freyr, ta không phải là công cụ. Ta muốn ngươi nói, ngươi sẽ cho ta biết diễn biến câu chuyện theo ý của ngươi chứ? Chúng, ta không, ngươi sẽ không tin vào câu chuyện của ta đâu. Cút đi, kẻ tôi tớ của Freyr. Khi xuống địa ngục, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nhân vật chính của video im lặng một lúc và sau đó anh nói. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Một cơ hội để nhận được sự tin tưởng. Ta cũng sẽ tin tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật. Thật sao? Ngươi hứa đi. Thật, nhưng chỉ là lời hứa lắng nghe câu chuyện của ngươi thôi. Chứ không theo kèm lời hứa không giết ngươi. Họ đã nhìn thấy hắn ta ngần ngại một lúc. Và sau đó hắn bắt đầu câu chuyện dài của mình. Như ngươi đã nói, ta sẽ tiết lộ câu chuyện của mình. Những gì thế giới biết về Balkan là sai. Ngươi thấy đấy. Balkan đã nghiên cứu skill về sự bất tử. Hắn là một phù thủy đích thực. Tuy nhiên, hắn nói với một cái nhìn căm phẫn. Cấp dưới của Balkan là Sire đã sử dụng chiến thuật xấu xa và chỉ huy các lực lượng hắc ám. Hơn nữa, cuộc nghiên cứu đã bị sử dụng sai hướng để tạo ra quân đoàn bất tử Undead. Khi chúng chết, quân đội Undead nhanh chóng được hồi sinh. Balkan rơi vào tay lực lượng hắc ám và bị mất trí. Quân đoàn Undead sẽ hủy diệt thế giới này. Sire ở trong liên minh với các lực lượng hắc ám. Và hắn lãnh đạo quân đoàn bất tử. Bọn ta, những Necromancer đã bị Balkan đưa vào chuyện này. Sợ hãi đã trở thành một phần trong cuộc sống của bọn ta. Bọn ta không thể thoát ra khỏi tội lỗi của sư phụ mình. Thực tế, bọn ta đi đến ngôi đền này và nhận được những thi liệu để nghiên cứu về máu và cái chết như những Necromancer khác nhằm mục đích đảo ngược tất. Cả những điều trên, để giúp Balkan trở lại bình thường bằng cách loại bỏ hơi thở hắc ám. Và trừng phạt Sire, nguồn gốc của mọi tội ác này. Sự thật được tiết lộ và các nhiệm vụ được hoàn thành. Một khởi đầu mới, một nhiệm vụ độ khó A được mở ra. Nếu nó chưa bị mở khóa, thì nhiệm vụ sẽ có liên quan đến class ẩn. Necromancer, nếu người này thành công hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta sẽ có thể chọn chơi class Necromancer. Một nhiệm vụ về class cao cấp cho Wizard đã xuất hiện. Cuối cùng, khi hoạt động sửa chữa thành trì của Dark Elf được hiển thị. Video kết thúc, đối với Lee Huynh, tất cả điều này đã diễn ra vào sáng nay. Mặc dù cậu chỉ ngủ 5 giờ, nhưng thế giới đã thay đổi đáng kể. Trang web Royal Road đã có một bầu không khí khác lạ. Vốn đã không còn ai chú ý đến nửa dưới của Hall of Fame. Nhưng đoạn phim này đã thay đổi nhận định đó. Cái nhiệm vụ của loài orc đó. Tộc Dark Elf, lần đầu tiên tôi thấy một trận chiến như vậy trong đời. Biến thân thành orc, có thể đó là một phép thuật biến hình cấp 4 của một wizard. Không thể nào, nếu là vậy, có lẽ tôi sẽ có thể sử dụng skill đó. Ít nhất thì, tôi đoán là phải có item độc nào đó giúp người sở hữu có thể biến thân. Mọi người đưa ra những suy đoán. Skill Sculpture Shape Shifting hoàn toàn không nằm trong hiểu biết và ý nghĩ thông thường của họ. Ngoài ra, Lee Huynh thực hiện nhiệm vụ này ở một nơi hoàn toàn xa lạ đối với họ. Những ngọn núi và thung lũng trải dài không có giới hạn. Và khu vực lộ thiên chỉ có những đám mây ở bên dưới chúng. Vùng đất đó ở đâu vậy? Nó không ở trung tâm lục địa. Nhiều người sống ở các thành phố lớn và địa hình bao quanh. Nhìn chúng không giống thế. Mọi người muốn biết nơi Lee Huynh thực hiện nhiệm vụ này và họ không thể chờ đợi được thêm nữa. Royal Road đã tập trung một lượng người chơi vừa phải để bình luận. Những người chơi nổi trội trong các lĩnh vực khác nhau trong số đó đã tiết lộ. Đầu tiên, hãy nhìn vào những cái cây ở vùng đất này. Thời tiết rất lạnh, không nóng, lưu ý khu vực núi cao. Đối với các loài cây kiểu này, các đỉnh núi được bao phủ bởi tuyết. Chắc chắn không phải ở phía nam hoặc phía bắc. Lũ côn trùng với lũ chim di chuyển sao hay nhỉ? Hiện giờ, Lục địa Versailles đang vào thu. Mấy con chim di trú mà mọi người thấy bay trong video ấy. Tôi đánh giá được nhờ chúng đấy. Thậm chí lũ ốc cũng bị đưa vào tầm nghiên cứu. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng. Loài ốc đến từ những cuốn sách đó. Đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển. Tộc người này thu hút tôi cực kỳ. Hu hu hu. Cho đến giờ, tôi khẳng định tất cả những nghiên cứu về loài ốc đều bị bác bỏ. Thật là khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng. Ốc là tinh hoa trong những câu chuyện giả tưởng. Nghĩ mà xem. Thế giới giả tưởng mà không có loài ốc thì còn gì vui nữa. Nghiên cứu về loài ốc chưa dừng lại tại đó. Các chủ đề liên quan đến chúng tiếp tục được post lên. Loài ốc thay đổi đôi chút tùy thuộc vào đặc điểm của từng tộc người. Truy ích, truy ích, truy ích, truy ích, truy ích. Họ mạnh hơn nhờ môi trường họ đang sống. Nghiên cứu đặc biệt này cũng nhận được sự chú ý từ những người khác. Tôi sẽ cho mọi người biết điều này. Có khoảng 87 tộc ốc được nhận dạng trên lục địa Versailles. Nhìn vào sự xuất hiện của loài ốc trong đoạn video, hiển nhiên là chúng có nguồn gốc từ phía đông. Loài ốc của Vương quốc Brand cũng nói giọng mũi tương tự thế này. Tuy nhiên, những nghiên cứu về loài ốc nhanh chóng nhận được sự phản đối. Vũ khí và sinh lực cao thế này thì không phải loài ốc bạn trông thấy đâu. Ốc thuộc Vương quốc Brand chỉ ở LV-140. Rất nhiều ốc trong video này vượt quá LV-200. Tôi không biết quá nhiều về loài ốc. Tuy nhiên, LV của chúng phải hơn 350. Tôi đã săn rất nhiều quái. Loài ốc không thuộc số đó. Tôi chưa từng thấy giống loài nào mạnh mẽ đến vậy. Phải chiến đấu chống lại chúng thì quả là đáng sợ. Nổi CMN da gà. Một nhà nghiên cứu về loài ốc đã trả lời lại thế này. Mặc dù tìm được một số chứng cứ có liên quan, nhưng tôi tin chắc loài ốc này không đến từ Vương quốc Brand. Từ tội ác ghê tởm mà video này đưa ra, tôi hầu như không có chút kiến thức nào về khu vực tồn tại loài ốc này. Theo dõi video này, ấn tượng và thích thú trong tôi liền biến mất. Hứng thú của tôi về loài ốc cũng giảm mạnh. Sau thông báo giả định khu vực loài ốc đã xuất hiện trong đoạn video được đưa ra, mọi thứ trở nên tích cực hơn. Nhưng với Lee Huynh, nó lại hoàn toàn khác biệt. Bật máy tính lên. Báo cáo của trang web Hall of Fame khiến cậu thất vọng. Tổng số lượt view ít hơn 70.000. Những video khác trong Hall of Fame nhận được hàng triệu lượt view. Những video của Gil Ekmes, của Beth Zay nhận được hơn 100 triệu lượt. Đặc biệt là video về Tháp Champion. Beth Zay có quyền tự hào với con số khổng lồ. 1.7 tỷ lượt view, 70.000, không hơn. Lee Huynh chán nản, nhưng nếu bạn thực sự biết về Hall of Fame, bạn sẽ không đồng ý với điều đó. Video mới chỉ được đăng 5 giờ trước. Ngoài ra, nó bị đặt ở góc dưới cùng của Hall of Fame, và độ dài video quá khủng để mọi người có thể theo dõi trong khoảng thời gian ngắn. Tin đồn bắt đầu 3 giờ trước và nó bắt đầu leo top. Kể từ đó, hàng ngàn người đã xem nó. Quan trọng là vì video quá dài nên khó có thể xem được toàn bộ. Như vậy thì lượt view sẽ không dễ dàng tăng. Tuy nhiên, sau tin đồn, sẽ có ngày càng nhiều người quay lại xem hơn. Lượt view sẽ tăng đến bao nhiêu? Không ai biết hiệu ứng gợn sóng này sẽ đi đến mức nào. Cách chương.